François Donto 1908-1988, nhà giáo dục biết vượt ra khỏi những hà khắc của đạo giáo. Đầu năm 1999, tại trụ sở của UNESCO, thế giới đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày mất của François Donto và hội thảo chuyên đề về sự nghiệp của bà. Hội thảo đã góp phần gợi lại chân dung nhà phân tâm học nổi tiếng mà đến nay vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn tới việc nghiên cứu quá trình hình thành nhận thức ở trẻ em. Ngay từ khi còn là một cô bé 8 tuổi, François Donto đã mơ ước trở thành một tiến sĩ giáo dục với mong muốn giúp đỡ các bậc cha mẹ trong cách giáo dục con cái. Mặc dù được đào tạo là một bác sĩ nhi khoa, nhưng việc bà chuyển từ nghề y sang lĩnh vực phân tích tâm lý không hẳn do sự tình cờ, mà một phần bởi sự ám ảnh những ký ức đau khổ bà đã chịu đựng suốt thời thơ ấu, thậm chí ngay cả khi trưởng thành. Việc bà xây dựng nhà trẻ Ngôi Nhà Xanh thành trung tâm chăm sóc trẻ và tiến hành cộng tác với trường Newville là những thành công đáng kể trong sự nghiệp của bà. Ngoài ra, bà còn được mọi người mến phục qua những đóng góp rất hữu ích trong nhiều năm trên các chuyên mục tâm lý ở đài phát thanh. Sau này, François Donto tiếp tục nổi tiếng về những đóng góp cho lý thuyết y học, đặc biệt là bộ môn hình ảnh vô thức của thể xác. Tuy nhiên, những quan niệm về đạo đức của bà hiện vẫn còn ít người biết đến. François Donto tiến hành phân tích giáo dục theo tinh thần chỉ giáo của sách Phúc Âm, đồng thời qua đó kiểm chứng tính đúng đắn của cuốn sách. Với lòng nhiệt tình của một tín đồ đạo Cơ Đốc, quan niệm của bà có những điểm gần gũi với các nhà giáo dục và nghiên cứu nhân văn thế kỷ 16. Bà cho rằng mỗi con người đều được trời phú cho lòng khao khát và ước vọng riêng. Trên cơ sở nhận thức được những khác biệt giữa các cá nhân kết hợp với cái nhìn khoan dung, độ lượng khi tìm hiểu về con người, trong hầu hết các sách của mình, hơn 30 cuốn sách, bà đã chắt lọc và trình bày một cách rõ ràng về quyền trẻ em và trách nhiệm của người lớn đối với trẻ. Thời thơ ấu của François Donto. François Maréter sinh vào tháng 11 năm 1908 tại Pháp, là con thứ tư trong số 7 anh chị em của một gia đình giàu có. Cha mẹ đều là kỹ sư. Ngay từ khi còn bé, tính cách khác biệt dường như đã báo trước nét độc đáo và khả năng đặc biệt của bà. Giai thoại thơ ấu được nhiều người biết đến nhất của bà lại có liên quan đến bà vú nghiện ngập người Ireland, người sau này đã bị sa thải vì có quan hệ bất chính với cha bà, ông François. 6 tháng đầu tiên sống với bà vú này là chuỗi ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của François Donto. Và theo như bà đã đề cập đến trong một số tác phẩm, lúc đó chỉ có mẹ bà là người sẵn sàng giang tay bảo vệ bà. Suốt thời thơ ấu, cô bé François Donto đã luôn thắc mắc và không thể lý giải nổi những thái độ, hành động lạ lùng của người lớn. Tôi thực sự ngạc nhiên, tại sao khi lớn lên người ta lại xa lạ, khác hẳn với khi còn bé đến vậy. Và tôi tự nhủ, sau này trở thành người lớn, mình sẽ luôn nhớ đến những tháng ngày nhỏ dại. Chính những day dứt đó đã dần phát triển khả năng đặt vấn đề theo dòng logic mạch lạc, để từ đó hình thành phong cách giao tiếp thẳng thắn về sau này của bà. Để đối phó với thái độ im lặng và hình phạt của người lớn, theo quan điểm chung của nhiều nhà giáo dục lúc bấy giờ, phương pháp lý tưởng nhất mà trẻ đưa ra là phải tự giác học tập và tự lực trong hoạt động. Các trường mẫu giáo thời đó dựa vào phương pháp Rohr-Bend, phương pháp giáo dục trẻ nhỏ ở vườn trẻ. Giáo dục trẻ em bằng tình yêu thương của người mẹ và các nguyên tắc tôn giáo trừu tượng khác. Ở trường, cô giáo riêng của bà, người được đào tạo theo phương pháp Rohr-Bend, đã nhìn thấy ở cô học trò François Donto những khả năng đặc biệt đầu tiên về tâm lý. Chính cô giáo này là người đã rèn luyện cho François phương pháp học, đọc, vượt ra ngoài những nguyên tắc cứng nhắc trên, tạo điều kiện cho François Donto phát triển tính độc lập và lòng ham học của mình. Từ đó, cô bé François Donto 8 tuổi luôn mong ước trở thành một tiến sĩ giáo dục để giúp các bậc cha mẹ biết cách giáo dục và hiểu được con cái. Trên thực tế, người lớn thường không hiểu hết tâm lý và hành động của con trẻ, nên thường sử dụng các hình phạt nhiều lúc là vô lý. Trong cuộc đời François Donto có những quyết định tưởng chừng khó hiểu nhưng lại hết sức hợp lý. Bà đã đi đúng hướng. Khi với tư cách một bác sĩ, nhưng bà đã có thể hiểu được khi nào thì việc giáo dục gặp phải những trở ngại bất ngờ. Con trẻ chỉ mệt một chút thôi cũng là nguyên nhân gây nên sự bất hòa trong gia đình và phá vỡ cuộc sống bình yên của trẻ. Một trong những yếu tố bên ngoài phạm vi gia đình có ảnh hưởng lớn đối với thời niên thiếu của François Donto là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất với tất cả những mất mát và đau thương của nó. Bà đã chứng kiến hoàn cảnh của rất nhiều người phụ nữ không được học hành, mất chồng con trong chiến tranh và lâm vào cảnh nghèo khổ, cô đơn đến tột cùng. Thử thách cuối cùng mà François trải qua liên quan đến người chị gái. Năm François Donto 11 tuổi, trong buổi lễ ban thánh thể đầu tiên, bà đã được mẹ hướng dẫn cách cầu nguyện cho người chị đang mắc bệnh ung thư xương. Nhưng tử thần đã cướp đi người chị gái của François và rồi cướp mất của cô bé sự dịu hiền ở mẹ mình, để lại cho cô một bà mẹ đau khổ với tính cách hung bạo thái quá. Từ đó, François Donto thường xuyên bị mắng chửi và hắt hủi. Thậm chí cô còn bị mẹ mình nguyền rủa rằng tại sao người chết đi không phải là François. Sự hắt hủi đó khiến bà phải tham gia vào quá trình chuộc tội và rửa tội. Giống như tất cả những người phụ nữ trong dòng họ, bà phải có trách nhiệm bảo vệ các thành viên trong gia đình. Khám phá khoa nhi và phân tích tâm lý. Sau khi tốt nghiệp tú tài, do trái với mong muốn của mẹ về ngành học, François Donto phải đợi 7 năm sau mới bắt đầu theo học nghề y cùng cậu em trai Philip. Và đến năm 1930, bà đã hoàn thành tấm bằng y tá của mình. Năm 23 tuổi, ngay từ những ngày đầu theo học trường y, bà có cơ hội gặp Lumberger, người sau này trở thành nhà phân tích tâm lý nổi tiếng. Ông là người đã khuyên em trai bà nên tham gia học ngành phân tích tâm lý ở chỗ ông Lafogge, người sáng lập tổ chức phân tích tâm lý ở Paris. Một năm sau, François Donto bắt đầu học ngành phân tích tâm lý với sự giúp đỡ của Lafogge. Khóa học kéo dài 3 năm trời đã giúp bà có được những bước khởi đầu thuận lợi để sau này bà có cơ sở tiếp tục theo đuổi chuyên ngành phân tích tâm lý với Jacques Lacan. Những năm theo học ngành y, François Donto đã có cơ hội tiếp xúc với chủ nhiệm khoa là tiến sĩ Hozier, người đi tiên phong trong nghiên cứu và điều trị bệnh tâm thần với liệu pháp chữa bệnh bằng lời nói. Tại đây bà còn gặp Morgenstern, người luôn ủng hộ vấn đề phân tích tâm lý trẻ em, đặc biệt là việc sử dụng các bức vẽ làm liệu pháp chữa bệnh ở Pháp. Tuy có các mối quen với những người rất nổi tiếng trên, nhưng yếu tố quyết định để bà từ một sinh viên trở thành nhân viên của trường là do bà có phương pháp tổ chức chăm sóc riêng. Năm 1938, bà gặp tiến sĩ Fichon ở bệnh viện Bretonneau. Những điều chỉ bảo của ông đã có ảnh hưởng đáng kể đến bà. Một năm sau đó, bà bảo vệ thành công luận án y học với đề tài phân tích tâm lý và khoa nhi. Năm 1942, bà kết hôn với Boris Donto, nhà vật lý trị liệu kiệt xuất ở Pháp. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, từ năm 1940 đến năm 1978, mối liên hệ duy nhất giữa François Donto với các bệnh viện là qua những cuộc hội chẩn tự do ở bệnh viện Chusso. Năm 1947, bà bắt đầu cộng tác cho Trung tâm Tư vấn Y tế Tâm lý Giáo dục mang tên Claude Pechna với tư cách là chuyên gia tư vấn. Và phải đến giai đoạn năm 1964-1981, bà mới chính thức làm việc tại trung tâm. Bên cạnh các hoạt động giáo dục và khám chữa bệnh mà bà luôn yêu thích, François Donto còn thường xuyên có các buổi nói chuyện trên đài phát thanh Pháp. Chuyên mục của bà luôn thu hút được sự quan tâm, yêu mến của thính giả. Đầu năm 1953, cùng với Jacques Lacan, Lagache và Pavel Boutonnet, bà tham gia thành lập Tổ chức Phân tích Tâm lý Xã hội Pháp. Năm 1964, bà cùng với Jacques Lacan sáng lập trường Freud tại Paris và làm việc tại đây cho đến năm 1980. Điều kiện và mục đích giáo dục. Năm 1945, trong các bài viết về giáo dục và phân tích tâm lý, François Donto thường thể hiện mục đích giáo dục của mình là giúp con người hòa hợp trong cái tổng thể với tất cả những nét khác biệt của họ. Ở các ấn phẩm đã xuất bản, chúng ta nhận thấy bà không ngừng nhắc đến sự phát triển nhận thức và thể hiện mong muốn của trẻ. Sự chuẩn bị trước này theo bà quan trọng đến nỗi nó được coi là một phương tiện để phòng tránh chứng loạn thần kinh chức năng. Tuy nhiên, bà vẫn lo lắng về phương tiện phục vụ giáo dục và về những hoạt động phòng ngừa trong tương lai mà chúng ta sẽ gặp phải. Chúng ta chuẩn bị một cuộc sống cho trẻ mà diễn biến cuộc sống đó chúng ta gần như không biết, và tất nhiên nó hoàn toàn khác với chúng ta, bởi vì trẻ em có thể hiểu được những điều chúng ta không thể hiểu ở độ tuổi của các em. Từ đó, bà cực lực phản đối hệ thống giáo dục của Pháp, ở gia đình cũng như ở trường, là không phát triển ở trẻ điều kiện để đáp ứng mong muốn của chúng. Điều quan trọng trong giáo dục không phải là chỉ trả lời câu hỏi tại sao, mà phải trả lời được câu hỏi bằng cách nào. Điều này đã gợi chúng ta nhớ lại một khái niệm giáo dục, đó là giáo dục là không phải hướng dẫn cho trẻ, mà là dạy cho trẻ biết cách tự hướng dẫn mình. Theo François Donto, những gì mà trẻ có được đều là kết quả của một chuỗi những quá trình tiếp xúc với cộng đồng. Bà cho rằng cả cá tính và kinh nghiệm của trẻ đều xuất phát từ cuộc sống thực, mà tấm gương là người lớn. Bởi vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bà không đánh giá cao các phương pháp giáo dục đã được thể chế hóa. Người lớn là tấm gương đối với trẻ. Họ không nên yêu cầu có một công thức. Công thức ở đây lại là phản giáo dục. Nhấn mạnh dấu hiệu đặc biệt ở mỗi cá nhân quan trọng hơn bất kỳ một lý thuyết nào. Bà một lần nữa nhắc lại với mọi người rằng thật nực cười khi cố đi tìm cá tính của Donto. Việc hình thành tư tưởng giáo dục của bà rất giống với trào lưu tư tưởng đang áp dụng và nhận được sự đồng tình của nhiều nhà tâm lý học như Celestin, Brenet hoặc nhà phân tích tâm lý Adler và New. Ở khía cạnh này, tư tưởng giáo dục của bà gắn chặt với các phong trào giáo dục từ thiện, khuyến khích chữa bệnh thông qua liệu pháp chữa bệnh bằng tâm lý. Bà thuyết phục mọi người rằng tất cả những đứa trẻ đều có khả năng cách mạng, nhưng phương pháp giáo dục truyền thống lại dập tắt khả năng đó đi. Freud, nhà phân tâm học nổi tiếng, khẳng định rằng giáo dục, điều trị và kiểm chế là ba công việc không thể đồng thời thực hiện được. Donto đẩy vấn đề ra xa hơn và khẳng định rằng khi bắt đứa trẻ nhìn vào những nguyên tắc này, chúng ta thường thất bại. Freud bổ sung thêm, bất kể điều gì bạn làm đều không thích hợp. Nghịch biện khiến bà khẳng định rằng giáo dục chỉ thành công khi nó là một sự thất bại, được giải thích bằng sự đạt tới độ chín chắn ở trẻ. Theo Donto, khi nào đứa trẻ tự ý thức được bản thân chúng trong mối quan hệ với người lớn thì đến lượt chúng trở thành các nhà giáo dục. Hình ảnh vô thức của thể xác và giáo dục. Lý thuyết phân tích tâm lý đã giúp đỡ François Donto rất nhiều trong cách đối xử với trẻ em và người lớn. Nhưng bà không chỉ vận dụng mà còn tự rút ra lý thuyết cho riêng mình xung quanh những khái niệm cơ bản như chủ thể, ngôn ngữ, mong muốn và thể xác. Đây là lý thuyết về hình ảnh vô thức của thể xác mà bà đã mô tả chi tiết năm 1985 với tất cả những điều phức tạp của nó. Nét độc đáo của lý thuyết này nằm ở chỗ, không giống như một biểu đồ y học về cơ thể của chúng ta. Hình ảnh của thể xác được hình thành ngay từ khi còn trong bào thai, và đó chính là sự biểu hiện hình tượng một cách vô thức những mong muốn. Từ đó, ý tưởng phát triển hình ảnh vô thức của cơ thể theo chiều hướng có lợi thông qua giáo dục được hình thành. Bà gọi quá trình phát triển đó là sự cắt xén biểu tượng phát sinh. Hình ảnh vô thức của thể xác không phải là bất biến, cũng không phải là duy nhất. Hình ảnh này có một số thành phần như hình ảnh xuất phát, hình ảnh chức năng, hình ảnh thuộc những vùng nhạy cảm và hình ảnh động lực. Không cần tìm hiểu chi tiết về mối tương quan giữa các thành phần này, mà điều cần thiết là ghi nhớ lại những gì liên quan đến thời còn trẻ, khi chúng ta đã tự tổ chức được bản thân mình. Donto đã đồng tình với nhà phân tích tâm lý nổi tiếng Jacques Lacan khi bà khẳng định sự tổ chức đó chỉ có thể thực hiện khi tất cả những kinh nghiệm thời thơ ấu được diễn đạt bằng lời hoặc bằng biểu tượng. Sự cắt xén biểu tượng phát sinh đề cập ở trên được biểu tượng hóa bằng ngôn ngữ trên cơ sở cắt xén sự trình bày. Tại sao ở đây gọi là cắt xén? Đơn giản là vì những gì được cắt đi đều liên quan đến điều cấm kỵ khuyến khích những hành vi đồi bại, sát nhân, phá vỡ những giá trị nghệ thuật và những bốc đồng khác. Những cắt xén này đều được nhân cách hóa lên khi đứa trẻ nhận thấy rằng người lớn cũng phải chấp nhận những điều cấm kỵ này. Theo François Donto, điều này giải thích tại sao trẻ có thể nhận biết bằng trực giác những người lớn mà sự bốc đồng ở thời thơ ấu của họ chưa được cắt gọt một cách hoàn thiện. Donto cũng nhắc lại rằng khó khăn trong việc nuôi dạy con cái là người lớn thường hay mắc phải những bốc đồng trẻ con và không chịu từ bỏ nó. Đạo đức giáo dục mới. Mô tả quan niệm đạo đức của François Donto. Trước tiên, chúng ta cần quan tâm đến việc bà luôn luôn phân biệt giữa đạo lý và đạo đức. Trên cương vị một bác sĩ chuyên khoa, bà luôn phản đối quan điểm cưỡng chế vô điều kiện của Kant hay ép buộc theo đạo lý và đề cao châm ngôn thể hiện cái tôi theo kinh nghiệm bản thân. Theo bà, ở góc độ lương tâm, đạo lý đã coi nhẹ tính chất cá thể trọn vẹn, bởi nó không quan tâm đến hình ảnh vô thức. Động lực của mong muốn không có tác dụng đối với đạo lý, bởi vì vô thức là không nhận thức được sự xung đột giữa cái tốt và cái xấu. Trên thực tế, Donto đã tìm ra được quy luật chung của tệ loạn luân. Bà không hề nhắc đến một tiêu chí hay một tập hợp các chuẩn mực đạo đức trong sạch nào. Theo bà, có ít nhất hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Nguyên nhân thứ nhất là do con người không hạn chế được cái tôi. Nguyên nhân thứ hai mà bà tìm ra được trong quá trình khám phá là sự thiếu nhất trí của con người. Con người là tổng thể cấu thành từ ba mong muốn. Ngay từ khi xuất hiện loài người, người đàn ông đã được đặt bên cạnh người đàn bà. Ngay từ khi còn là một bào thai, đứa trẻ đã có mong muốn sống và trưởng thành. Cha mẹ muốn chúng phát triển, trở thành một con người được trời phú cho giọng nói và trách nhiệm. Lý do tôi mong muốn trở thành một tiến sĩ tâm lý từ khi lên 8 tuổi là bởi tôi đã quan sát ngay trong chính gia đình tôi. Một khi không khí gia đình trở thành bão tố, thì đứa trẻ ngay tức khắc sẽ có những phản ứng lại. François Donto không bao giờ áp đặt một quyền thống trị nào đối với con người, bà cũng không can thiệp bằng mệnh lệnh, mà chỉ hàm ý yêu cầu. Bà luôn chỉ trích bất kỳ một đạo lý nào mang tính kiểm soát con người và bắt con người phải phục tùng và noi gương. Do đó, trong quan hệ giáo dục, nguy cơ không quan tâm đến mong muốn của trẻ dường như là không thể tránh khỏi. Từ đó, François Donto đã so sánh những mong muốn của người lớn và trẻ em và rút ra kết luận trong giáo dục, nếu mong muốn nào được thỏa mãn thì đó chính là giết chết mong muốn. Chính vì vậy, ngôn ngữ và mong muốn không được bà xếp vào nhóm 3, mong muốn trong gia đình đã thúc đẩy bà soạn thảo tỉ mỉ một tập hợp các chuẩn mực đạo đức giáo dục. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi ngay từ thời thơ ấu, bà đã quan tâm đến việc kết nối ba mong muốn này với nhau, đặc biệt thông qua ngôn ngữ, phương tiện dàn xếp mong muốn để duy trì sự thống nhất của một người và mong muốn của người đó. Tuy nhiên, giúp đỡ một đứa trẻ ở bất kỳ độ tuổi nào và khả năng nào, theo bà, cũng chỉ có thể được thực hiện thông qua trách nhiệm. Để duy trì sự phát triển của trẻ, cần phải quan tâm đến những gì được đặt phía trước chúng và người lớn phải có trách nhiệm vạch ra mục tiêu phát triển của chúng. Khi tìm hiểu sâu hơn nữa khái niệm đạo đức của mình, Donto đề nghị mọi người phải có nhận xét trước khi tranh luận về ý nghĩa của những khái niệm này. Những gì bà đã đề cập không khiến người đọc cảm thấy mình đang phải đối mặt với mong muốn thuyết phục hay chứng minh những điều đã đề cập là đúng. Tất cả những gì bà trình bày chỉ là quan điểm chủ quan của bà, mà không hề có ý định biến quan điểm của François Donto thành chân lý. Donto chỉ đơn thuần cung cấp những bằng chứng của một người theo đạo Cơ Đốc. Khái niệm đạo đức của bà chính là ý nghĩa mà bà đã rút ra cho chính cuộc sống của bà. Chúng ta có thể hiểu những khái niệm đạo đức của Donto là đạo đức của sự khoan dung đối với những hành vi khác nhau của mỗi cá thể, giúp trẻ lấy lại được sự tự tin, tự do thể hiện mình trước mọi người mà không cần phải noi gương hay ganh đua với ai. Với những đứa trẻ hàng ngày được dạy về các quy tắc kiềm chế việc mua, bán và kiềm chế bản năng giới tính trong một xã hội mà chúng sống, thì vấn đề là ở chỗ làm thế nào để phòng tránh được những thiếu hụt trong việc giáo dục đạo đức. Sự thiếu hụt này còn nguy hiểm đối với tương lai của xã hội hơn rất nhiều so với những gì được thể hiện nghèo nàn ở trường học. Sự sáng lập ra trung tâm ngôi nhà xanh. Việc khánh thành trung tâm ngôi nhà xanh tại Paris được lùi đến năm 1978. Đây là nơi nhận những trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi, có người lớn đi kèm. Bước đầu thực hiện kế hoạch xây dựng một trung tâm chăm sóc trẻ, để trẻ không bao giờ cảm thấy đơn độc khi ở trung tâm ngôi nhà xanh, đồng thời tiếp tục kế hoạch của Donto là thực hiện phòng bệnh sớm. Trung tâm ngôi nhà xanh là nơi chuyển tiếp trước khi trẻ được nhận vào nhà trẻ, hoạt động với mục đích hạn chế những ảnh hưởng có hại của việc chia cắt không được chuẩn bị trước giữa trẻ với cha mẹ chúng. Với sự tham gia của cả người lớn và trẻ em, sự chia cắt sẽ dần được thực hiện. Các nhóm xã hội sẽ cộng tác khó khăn hơn bởi những sự khác biệt được thể hiện bằng lời nói. Sự đa dạng khiến mỗi người và tất cả mọi người làm việc cùng nhau với tất cả sự kính trọng xứng đáng dành cho người khác. Sự chuyển tiếp thông qua ngôn ngữ mà Trung tâm Ngôi Nhà Xanh cố gắng chuẩn bị cho trẻ dựa trên một giả thiết đạo đức cơ bản, đó là tất cả mọi người ngay từ khi mới sinh ra đã có nhu cầu giao tiếp với người khác. Từ đó, ý tưởng của Donto là trong một bối cảnh xã hội cụ thể, khuyến khích ngôn ngữ dễ hiểu, khuyến khích những trẻ có cá tính khác nhau làm bạn với nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Đây là những điều gây ấn tượng rất lớn đối với bà và luôn thôi thúc bà, bởi vì các bậc cha mẹ thường không để ý đến điều này. Chúng ta mới chỉ thực hiện những bước khám phá cần thiết ban đầu rằng con người là một chủ thể ngôn ngữ ngay từ lúc thụ thai. Tất cả mọi người đều được tạo hóa ban cho mong muốn và có những khả năng tiềm tàng mà chúng ta có thể khuyến khích hoặc dập tắt những khả năng đó. Và cũng từ đó, bất kỳ một sự thô bạo nào đối với yêu cầu được giao tiếp cũng như một sự chấn thương, một chứng rối loạn thần kinh chức năng nhẹ. Những điều không được nói ra hay sự hiểu lầm thường có ảnh hưởng đến tự do mong muốn của trẻ, gây cho trẻ xúc động hoặc thậm chí sẽ gây ra các vấn đề về tâm lý của trẻ. Từ quan điểm đó, Donto cũng ghi nhận được một số nguy cơ khi trẻ không được tiếp xúc với cha mẹ chúng, cộng thêm sự giam hãm bởi môi trường thành phố. Bởi vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cai sữa trẻ lại là mối quan tâm hàng đầu của Trung tâm Ngôi Nhà Xanh. Trung tâm hoạt động nhằm ngăn ngừa sự cai sữa mẹ ở trẻ, cũng chính là ngăn ngừa bạo lực và sau đó là những bi kịch xã hội. Nhưng thành công của Trung tâm Ngôi Nhà Xanh cũng chính là sự can thiệp sớm đến tính độc lập của trẻ. Thông qua sự tự do này, trẻ sẽ được bảo đảm rằng không có sự xa lánh nào của gia đình đối với chúng. Người mẹ từ đó được giải phóng khỏi công việc vất vả, cực nhọc. Nó như một cái bẫy khiến họ trở thành nạn nhân của sự quan tâm thái quá đối với con cái, gây nguy cơ lớn đối với sự giáo dục sau này. Điều đáng chú ý về cách thức mà Trung tâm Ngôi Nhà Xanh thực hiện là sự có mặt của các bậc cha mẹ. Họ bảo đảm cho những đứa con của mình khi chúng bắt đầu khảo sát từng bước đi trong môi trường ngoài gia đình. Sự giao tiếp giữa các bậc cha mẹ, giữa người lớn và trẻ em và sự hài lòng mà trẻ có được thông qua những mối giao tiếp này đã giúp hình thành nên một hình thức chăm sóc bước đầu, hình thức phòng bệnh của xã hội. Donto miêu tả hình thức chăm sóc ban đầu này như là một sự thấm nhuần và xua tan những bất hòa. Sự chăm sóc bước đầu trước tiên là phải khai sáng thái độ của các bậc cha mẹ ngay từ khi con của họ còn đang ở trong bào thai. Họ hình dung đứa con của họ sẽ như thế nào, họ sẽ giao tiếp với con họ như thế nào khi mới sinh cũng như trong những tháng đầu tiên lọt lòng mẹ. Do đó, mục đích chủ yếu của Trung tâm Ngôi Nhà Xanh là bảo vệ cá tính riêng biệt của trẻ. Một đứa trẻ trước tiên phải được bảo vệ cái tôi của nó, cái tôi đó luôn được bảo đảm rằng bất kể ở nơi đâu, chúng cũng biết được cơ thể chúng cần gì và chúng không bị đánh lừa bởi những gì quan sát được hoặc những gì chúng được nghe. Với tất cả những gì đã được bước đầu thực hiện thành công ở Trung tâm Ngôi Nhà Xanh, đứa trẻ khi rời trung tâm sẽ có thể tự tin trong cộng đồng. Trường học ở Newville, một cuộc hội thảo về ý tưởng giáo dục của François Donto. Trường học ở Newville được Octoly, Amram và Lemaitre thành lập năm 1973 ở Newville, Dubois, Norman. Trong vòng 7 năm, mỗi năm trường nhận 8 trẻ vào một lớp duy nhất. Trường sau đó được chuyển đến gần Paris. Lúc đó, trường đã có 4 lớp, 2 lớp tiểu học và 2 lớp phổ thông trung học với khoảng 40 học sinh dưới sự giám sát của 6 người lớn. Với chương trình giảng dạy mở rộng từ bậc cơ sở đến lớp 4 của chương trình giáo dục phổ thông cơ sở, cộng đồng sinh hoạt từ thiện này đã đưa ra rất nhiều cơ hội giáo dục như xưởng in, hội thảo máy tính, câu lạc bộ chiếu phim, phòng chụp ảnh, vân vân. Có thể tổng kết những ý tưởng giáo dục được cơ bản vạch ra từ các phong trào sư phạm từ thiện của Makarenko, New Celestine và Freinet, Deli, Ori và Vasker bằng câu nói của Makarenko. Không phải nhà giáo dục trẻ mà chính môi trường đã giáo dục chúng bằng việc tổ chức các hoạt động lành mạnh và không mang tính bắt buộc. Trường đã giúp trẻ hài hòa ở trường học. Thông qua việc học sinh tham gia các hoạt động tích cực, trường đã có khả năng tổ chức một tập thể hào hứng và thân mật. François Donto bắt đầu cộng tác với các nhà sáng lập trên ngay từ khi trường chưa được xây dựng và tiếp tục cộng tác đến năm 1979 khi bà kết thúc các cuộc hội chuẩn riêng của mình. Đến khi đó, bà vẫn thường gửi đến trường những đứa trẻ được bà chữa trị. Do trường đã có những khóa học pha trộn cả nam lẫn nữ, nên những đứa trẻ có khó khăn nghiêm trọng về tâm lý thường được chấp nhận. Theo Donto, việc nhận những đứa trẻ như vậy đã giáo dục lòng khoan dung ở những đứa trẻ khác. Việc nhìn thấy những đứa trẻ hoang dại và lúng búng đã khiến những đứa trẻ khỏe mạnh khác phải giúp đỡ, bởi nó đã chỉ ra cho chúng thấy rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là trò cười. Chúng sẽ thấy được cần phải hướng dẫn cho những bạn có cuộc sống khó khăn, những bạn luôn luôn bị mắc bệnh hoang tưởng. Nhờ đó, chúng sẽ có được sự thông cảm thực sự đối với các bạn. Ảnh hưởng của Đông Tô sau đó được thể hiện rõ ràng nhất thông qua các cuộc hội thảo liên tục được tổ chức bởi các nhà thành lập trường với chủ đề Cái nhìn tổng quan về giáo dục. Kết quả lớn nhất của sự cộng tác này là thông qua các cuộc thảo luận đã đưa ra được vấn đề mong muốn là một phần trong cuộc sống ở trường học. Điểm thú vị nhất xung quanh vấn đề này là cuộc sống ở trường Newville được tổ chức nhờ cuốn sổ kêu ca phàn nàn và các cuộc họp. Theo Đôn Tô, khi cuộc họp trở thành nơi mà tất cả mọi người đều được tự do phát biểu ý kiến mà không sợ bị phán xét hay trừng phạt, thì tập thể ở đó sẽ tạo khả năng cho tất cả mọi người được giao tiếp và tiến bộ hơn. Tất cả những đứa trẻ đều có thể viết những phàn nàn, ý kiến vào trong cuốn sổ đó. Cuốn sổ sau đó sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng, được đọc và được thảo luận tại cuộc họp chung vào cuối tuần. Tất cả việc làm của tổ chức từ thiện này giống như một bộ phận tinh chế, hoạt động của nó có ảnh hưởng rất lớn tới việc liên kết các nhóm với nhau. Thể hiện mình bằng lời nói chính là sự lọc bỏ tất cả những gì gây trở ngại cho mình về mặt tinh thần. Cơ chế đã được Đôn Tô miêu tả đầy đủ này có thể được giải thích bằng khoảng thời gian giữa việc viết ra những lời than phiền với thời điểm mà đứa trẻ phải đối phó với những điều đáng than phiền đó. Đây là cơ chế hết sức quan trọng, nhưng không thể cho đó là một sự khám phá mà chỉ là sự phát triển thêm. Tiếp sau đó là bọn trẻ sẽ dừng nói dối. Một đứa trẻ sẽ bất chợt nói dối, nhưng chúng sẽ không làm việc đó nếu có đủ thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên, mặc dù sổ phàn nàn đã đưa ra được mong muốn cần hòa giải để thoát ra khỏi mối quan hệ xung khắc, vô bổ và rắc rối không thể giải quyết được, nhưng có thể nhận thấy rằng cộng đồng không phải là một khối liên kết, nhưng cũng là nơi mà việc xác định mỗi cá thể có thể được hình thành. Sổ phàn nàn này cũng đưa ra được một phương pháp hiệu quả để học đọc và học viết. Những đứa trẻ đã chứng minh sự đúng đắn trong quan điểm trọng tâm của Đôn Tô và hiểu rằng cuốn sổ này đóng góp một phần tích cực trong việc đánh thức mong muốn đọc và viết ở trẻ. Kết luận. Những kinh nghiệm đúc kết từ khoa nhi và khám phá sau đó về vấn đề phân tích tâm lý đã giúp François Đôn Tô đi sâu vào hoạt động khám chữa bệnh, tạo khả năng cho bà áp dụng những tiêu chí đạo đức phù hợp với quan điểm của bà về con người. Hướng đi này đã đưa bà tới việc phát triển phép phòng bệnh, giúp bà thử nghiệm nhiều dự án từ thiện với những giá trị cao về mặt giáo dục cũng như xã hội hóa. Do vậy, việc phân tích tâm lý không chỉ giúp bà đưa ra những giá trị đạo đức được áp dụng vào quá trình điều trị bệnh cho bệnh nhân, mà còn khích lệ bà tham gia vào các hoạt động tôn giáo và giáo dục. Không còn gì nghi ngờ nữa, nét đặc biệt trong ý tưởng luôn thôi thúc Đôn Tô là trong mối quan hệ với người khác, bà thường sử dụng lối diễn đạt nhằm đem lại lợi ích cho con người, lôi kéo họ trở về với những mong muốn thời con trẻ. Đây là nguồn gốc của những gì thôi thúc sự nhiệt tình trong lòng độc giả và thính giả của bà. Tuy nhiên, ở đây có một nghịch lý xảy ra giữa việc từ chối bất cứ một yêu cầu đặt ra các chuẩn mực đạo đức và sự tuân thủ của các chuẩn mực đó. Sức thu hút tập thể độc giả và thính giả tuân thủ và đặt ra các chuẩn mực không vượt quá tín ngưỡng đạo đức mà chỉ mình bà hiểu là rất cần đối với việc tiếp nhận lời khuyên của bà. Nét độc đáo trong hoạt động tôn giáo, giáo dục và chữa trị bệnh nhân của bà đã giải thích rõ ràng về sự vắng mặt của những học sinh mà đáng lẽ ra bà có thể dạy cho họ về thực chất trong hoạt động thực tiễn của bà, bởi vì quan điểm chủ quan của bà là sự kiệt xuất của chính bà, còn niềm tin của bà không phải là điều có thể dạy cho người khác được.